Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, gocchuyenaudio.com. Căn bản cũng không có nhiều việc, chỉ có một buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của LG là phải tới Mỹ một chuyến thôi. Đại boss nào đó bỗng nói, bảo bọn họ tới Trung Quốc mở họp báo. Từ Thao nuốt nước bọt, chuyện này e là không được ạ, Lục Đình kêu. Trình Phong lập tức nói, không sao, tôi sẽ liên hệ với bên đó. LG cũng là công ty có hợp tác với Lục Thị. Lục Đình kêu, còn vấn đề gì không? Từ Thao lắc đầu lia lịa. Không ạ, đại boss của mình trâu bò quá đi. Từ Thao lại lật lịch trình. Sau đó là buổi lễ công chiếu sát thủ ngày đầu tiên. Phải tham gia, tới lúc đó có thể sẽ hơi đông người. Nhưng chắc chắn sẽ được sắp xếp an toàn. Để lịch hôm đó trống cho tôi. Lục Đình kêu nói với Trình Phong. Vâng, Trình Phong vội lấy bút ra ghi lại. Từ Thao, đại bó xả, nếu lúc đó anh cũng tới tham gia thì hội trường sẽ còn điên cuồng hơn nữa đấy. Có biết không hả, tiếp đó Từ Thao lại báo cáo cho Ninh Tịch từng chương trình một. Lục Đình kêu thì đối chiếu lịch của mình với lịch trình của Ninh Tịch. Sau đó để trống hết khoảng thời gian đó ra, mới đầu Ninh Tịch còn muốn nói vài câu nhưng cuối cùng cô cũng thôi chẳng thèm vùng vẫy nữa. Từ Thao nói một thôi một hồi, Ninh Tịch bắt đầu bị buồn ngủ, cô nheo mắt ngáp một cái. Lục Đình kêu ngay lập tức hô Trình Phong dừng lại. Buồn ngủ à, đi ngủ một lát đi rồi có gì tính sau. Ninh Tịch day day mắt, nhưng lát nữa em còn phải họp. Từ Thao gật đầu, boss, lát nữa công ty còn có một cuộc họp quan trọng à. Lục Đình kêu đi thẳng tới chỗ Ninh Tịch. Đi ngủ, anh họp giúp em. Ninh Tịch bật cười, phì. Anh họp giúp em thế nào? Lục Đình kêu, có quy định không cho người nhà đi họp hộ à? Từ Thao. Dạ không có, mà kể cả là có thì, anh là đại boss cơ mà, anh muốn đổi quy định ai còn dám nói gì anh? Từ Thao bị nghẹn cứng cả cổ họng, đang định lên group công ty trách móc vài câu, kết quả phát hiện mọi người đều giống như anh, tất cả đều bị nghẹn đến tắc thở hết rồi. Cuộc họp sau đó, tất cả mọi người lại bị hành động đi họp thay vợ của đại boss làm cho nghẹn thêm lần nữa. Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã còn chưa kịp thoát khỏi group công ty. Đang yên lành sống sót lại bị tọng nguyên một họng đầy thức ăn của chó. Cuối cùng, kế hoạch bỏ nhà ra đi của Lục Cảnh Lễ cũng bị bóp chết. Bởi vì anh bị Nhan Như Ý tóm về giúp bố trí hôn lễ. Còn về chú lông vàng nào đó, tránh được mùng một không tránh nổi ngày rằm. Hôn lễ hôm đó vẫn phải ngoan ngoãn lăn về ăn thức ăn cho chó no nặng cả bụng. Để tránh bị làm phiền, hôn lễ của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ đứng tên Lục Đình Kiêu. Trên đảo có một giáo đường ảo mộng như trong truyện cổ tích. Là nơi được Lục Đình Kiêu tự mình thiết kế. 2 năm trước đã bắt đầu thi công và hoàn thành, người có mắt đều nhìn ra được. Cả hòn đảo này hoàn toàn được kiến tạo chỉ để tổ chức hôn lễ. Chuẩn bị xong hết đồ chưa? Không đúng, không phải là bộ khuyên tai này. Cái này để lúc chúc rượu đeo. Bộ ngọc trai kia đâu? Ở đây, em giữ giúp đây. Trong phòng, Trang Khả Nhi và Ninh Thiên Tâm từ 5 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị giúp Ninh Tịch. Tuy mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước, nhưng tới lúc bắt đầu thì mọi việc vẫn quá nhiều. Khó tránh khỏi có chút lộn xộn, thêm việc Ninh Tịch giờ đã có thai, mọi việc lại càng phải cẩn thận hơn. Ngoài cửa, Lục Đình Kiêu sải bước tiến vào, anh mặc một bộ vest cưới, trước ngực cài hoa chú rể, đẹp đến chói mắt, cách trương,